độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 63-2. Góc truyện audio.com. Nếu một đế vương dễ dàng bị người khác đả động như thế, vậy hắn cũng không cần làm đế vương nữa. Trực tiếp nói chuyện yêu đương thôi. Trương Vân Nguyệt cúi đầu không nói. Quả nhiên, diễn trò cái gì, không thích hợp với nàng. Thôi, ta vẫn nên ngoan ngoãn diễn vở cũ thôi. Chắc là hoàng thượng đã hiểu rõ tính tình của ta, nên không thấy hắn chán ghét ta, cũng sẽ không bởi vì tính cách của ta mà chán ghét vứt bỏ Bảo Bảo. Tốt lắm, ta đồng ý thỉnh cầu của nàng rồi, nhưng nhớ không cho người ở hậu cung biết nàng đang học mấy thứ này. Nếu không, đến lúc đó trong hậu cung có vấn đề gì chỉ sợ đều đổ lên đầu nàng đó. Triệu Khải Hâm tùy ý nói, dù sao người ở cả Giao Hoa Cung đều là người của hắn. Hắn cũng không lo lắng Trương Vân Nguyệt gạt hắn làm ra chuyện gì với người trong hậu cung. Nếu Trương Vân Nguyệt cảm thấy học những thứ đó có thể khiến nàng an toàn hơn, vậy cứ để cho nàng học đi. Trương Vân Nguyệt vốn cho là thỉnh cầu của mình không có hy vọng rồi. Nhưng không ngờ Triệu Khải Hâm đảo mắt lại đồng ý, vui mừng nên không có phản ứng. Ngơ ngác, được rồi, hôm nay nàng nghỉ ngơi trước đi. Trước khi học với Đặng Thái Y thì học hết những ngón nghề của ba ma ma rồi tính. Đến lúc đó ta bảo Đặng Thái Y đưa một số sách thuốc cho nàng. Triệu Khải Hâm nói xong đi ra. Trương Vân Nguyệt đầu tiên không hiểu lời này của Triệu Khải Hâm là có ý gì. Đợi đến phản ứng kịp thì Triệu Khải Hâm đã sớm mang người rời đi. Mấy người cúc hoa bởi vì vẫn chưa nghe được âm thanh của nàng, lo lắng nàng vẫn còn đau lòng cho nên cũng không có ai đi vào quấy rầy nàng. Đưa đẩy một hồi mà qua gần một canh giờ. Cúc hoa, Lý ma ma, Trương Vân Nguyệt kêu mấy người đi vào. Dĩ nhiên nàng không có nhắc đến việc Triệu Khải Hâm đồng ý cho nàng học độc với Đặng Thái Y. Trương Vân Nguyệt cảm thấy nàng muốn bảo vệ con cho tốt thì quan trọng là cần học những hương liệu kia với ba ma ma. Tránh cho khi đến cung điện của người khác, mấy chủ tử đó điều ba người này đi, nàng lại không biết thứ gì không thể ăn không thể đụng. Lý ma ma cảm thấy điều Trương Vân Nguyệt nói rất có thể xảy ra. Trong hậu cung này thân phận địa vị của chủ tử nào cũng cao hơn họ. Nếu thật muốn điều họ đi, dù họ lo lắng cũng không làm được gì, còn không bằng để Trương Vân Nguyệt tự mình lớn lên, như vậy họ cũng có thể yên tâm hơn chút. Dù sao người mẹ ở bên cạnh nhi tử của mình đúng lý hợp tình hơn các nô tài mà. Trương Vân Nguyệt thấy Lý ma ma cảm thấy mình nói chính xác, liền thở phào nhẹ nhõm, giải quyết tất cả mọi chuyện. Trương Vân Nguyệt rốt cuộc có thể yên tâm ngủ. Đối với nàng mà nói, cả ngày hôm nay đều khẩn trương, lúc nãy còn khóc một trận, thật là làm nàng mệt chết. Trong những ngày tháng tiếp theo các nữ nhân hậu cung lại bất chợt nhân từ. Cũng không có ai ra tay với Trương Vân Nguyệt nữa. Trương Vân Nguyệt cũng cảm thấy vui vẻ. Dĩ nhiên nàng cũng không có bởi vì nữ nhân hậu cung ngưng động tác mà đình chỉ học tập với ba ma ma. Bởi vì nữ nhân hậu cung ngưng động tác khiến Trương Vân Nguyệt càng ra sức học hương liệu và dùng độc hơn. Hương liệu nàng chỉ cần ngửi một lần, vì khứu giác của cơ thể này vốn đã nhạy cảm, sau khi xuyên không có lẽ là do chứa cả ba linh hồn. Ngũ giác càng thêm nhạy cảm, trước kia không cố ý học hương liệu. Hiện tại học xong chỉ cần có chút khác thường nàng đều có thể đoán được. Đối với việc Trương Vân Nguyệt có thiên phú ở phương diện này, Ngọc ma ma rất là vui mừng, đồng thời càng dạy nghiêm túc hơn. Mà ngoại trừ có thiên phú về khứu giác, đầu lưỡi Trương Vân Nguyệt cũng rất lợi hại. Món nào chỉ cần ăn một lần, liền có thể nhớ mùi vị. Nhưng thiên phú này không thuộc về cơ thể này, mà là thiên phú kiếp trước của nàng. Kiếp trước nàng chính là một người tham ăn, nhưng thứ nàng ăn được không nhiều. Trương Vân Nguyệt mặc dù là tiệp sư, nhưng không cần đến chỗ hoàng hậu thỉnh an. Một năm qua Triệu Khải Hâm đã điều tra kỹ hậu cung. Thật khiến hắn tra ra không ít chuyện. Chuyện mua bán đồ đạc trong hậu cung lúc trước, cũng đột nhiên bị tra được. Quả nhiên là nội thị từ hậu cung trước kia còn lại làm. Trình độ quen thuộc của họ với hậu cung tuyệt đối cao hơn Vương Triều Cảnh Hy vừa nhập cung chưa đến 60 năm. Lúc tra ra những chuyện này Triệu Khải Hâm trầm mặt một lúc lâu. Thời gian qua hoàng hậu bận rộn, phi tử hậu cung mới an phận. Trương Vân Nguyệt không rõ chuyện trong hậu cung, nàng cũng không cố ý tìm hiểu. Triệu Khải Hâm cũng không bảo người ta nói cho nàng biết. Nàng chỉ an tĩnh ở trong Giao Hoa cung nuôi dạy đứa bé. Một năm qua chính là thời gian bảo bảo biến hóa lớn nhất. Tuyệt đối là mỗi ngày mỗi khác, cho nên chuyện mỗi ngày Trương Vân Nguyệt ưa thích làm nhất chính là chăm sóc đứa bé. Sau đó dùng kỹ thuật vẽ vụng về của nàng ghi chép lại chuyện mỗi ngày của đứa bé. Gió nổi mây phun trong hậu cung một năm qua đối với triều đình cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhờ vào chuyện này mà xử lý cung nữ và nội thị trong hậu cung, thì cũng không có chút ảnh hưởng nào đến các phi tử. Cũng bởi vì như thế mặc dù hoàng hậu muốn dùng chuyện lần này đả động các phi tử hậu cung, lại hoàn toàn không có cách nào. Trương Vân Nguyệt biến mất khỏi hậu cung một năm, cuộc sống an ổn một năm qua khiến Trương Vân Nguyệt cảm thấy cuộc sống này thật là cuộc sống của thần tiên. Nếu vẫn luôn có thể tiếp tục thì tốt biết bao, Trương Vân Nguyệt không khỏi cảm khái nói, nghĩ đến ngày mai là tiệc mừng tuổi của bảo bảo, trái tim liền đánh trống. Chủ tử ngài chớ xem đám nương nương trong hậu cung là cọp. Vẻ mặt này khiến nhị hoàng tử thấy, lại cười ngài. Cúc Hoa thấy nét mặt của chủ tử mình liền không nhịn được châm chọc một câu. Trương Vân Nguyệt bởi vì lời Cúc Hoa nói, mà gương mặt nháy mắt vặn vẹo, lại nói về tiểu bằng hữu bảo bảo Triệu Thiên Sâm là một đứa nhỏ thông minh đáng yêu. Ít nhất trước 7 tháng là tuyệt đối vô địch siêu cấp đáng yêu. Nhưng, sau 7 tháng, tiểu bằng hữu bảo bảo liền biểu hiện ra vẻ hung hãn của cậu. Cậu thật sự là quá thông minh. Ba lật sáu ngồi tám bò cái gì? Ở trên người cậu liền đổi thành hai lật bốn ngồi sáu bò. Bảo bảo 7 tháng bình thường là chỉ có thể học theo người lớn phát âm vài từ đơn giản. Nhưng bảo bảo lại có thể hiểu được sơ ý của lời nói. Hơn nữa đứa nhỏ này ở phương diện hiểu biết tuyệt đối là mạnh mẽ vô cùng. Không nói những ma ma và cung nữ nội thị đang chăm sóc cậu. Chỉ nói Vương Kỳ và Ngụy Đình. Ngụy Đình này mỗi lần tới đều không có cho bảo bảo thấy. Lúc ông ta tới bảo bảo luôn đang ngủ. Vì vậy bảo bảo căn bản không biết ông ta. Nên có một lần Triệu Khải Hâm may mắn đến đúng lúc bảo bảo tỉnh. Triệu Khải Hâm liền bảo Ngụy Đình ấm bảo bảo qua cho hắn. Kết quả tay Ngụy Đình mới đụng phải bảo bảo. Bảo bảo liền khóc lớn hoa hoa. Các công nhân đều bị dọa. Cho đến khi tay Ngụy Đình rời khỏi bảo bảo. Hơn nữa Triệu Khải Hâm tự mình tới giới thiệu một phen. Bảo bảo mới đừng khóc, phải nói lúc đó bảo bảo căn bản cũng không hiểu lời giải thích của Triệu Khải Hâm. Nhưng hình như cậu biết cha cậu sẽ không làm tổn thương cậu. Cho nên chỉ cần là người mà cha công nhận thì cậu cũng yên lòng. Chuyện này khiến Triệu Khải Hâm rất hả hê, cũng may Triệu Khải Hâm còn có lý trí, không có truyền chuyện này đi. Nếu không chỉ sợ dù bên ngoài loạn thế nào, những phi tử kia cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào diệt trừ nàng. Đề tài chuyển trở lại, bảo bảo rất thông minh, người làm mẹ dĩ nhiên thật vui mừng, nhưng vui mừng cũng không có kéo dài. Trương Vân Nguyệt liền không vui mừng nổi nữa. Kể từ khi bảo bảo có thể dùng hai chữ bật ra một câu tràn đầy logic, thì nói nhiều nhất đúng là, mẫu thân. Hổ hồ, mặt mặt, lúc đầu con tưởng rằng đứa bé nói mình xấu hổ, kết quả sau đó mới biết, đứa con gấu này lại đang nói mặt nàng xấu hổ. Mỗi lần Trương Vân Nguyệt làm chuyện gì không đúng, hay là khi đang học nhớ lầm món gì, đứa nhỏ này chỉ cần ở bên cạnh thì đều nói ra câu đó. Sau đó con nói tiếp, mẫu thân ngây ngốc, Trương Vân Nguyệt cũng hoài nghi con của mình có phải xuyên không hay trùng sinh không? Vì đứa nhỏ này quá thông minh, lúc nàng dưỡng thai rõ ràng đâu có ăn uống gì nhiều. Sao đứa nhỏ này sinh ra lại thông minh đến trình độ yêu nghiệt thế? Nhưng sau khi nàng tỉ mỉ quan sát, hơn nữa bảo cung nữ bên cạnh cùng nhau quan sát thì cho ra kết luận. Đứa bé nhà mình từ trong ra ngoài đều là mới, không phải tái tạo lại. Trương Vân Nguyệt thấy vậy chỉ có thể tự an ủi mình do gen đột biến. Đứa nhỏ này là thiên tài. Hiện tại đứa nhỏ này đã học thuộc lòng hai quyển sách Tam Tự Kinh và Thiên Tự rồi. Vì thế Triệu Khải Hâm cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. đồng thời cũng càng thêm để ý an toàn của Giao Hoa Cung. Trương Vân Nguyệt càng bi thống hơn. Vì sao, nàng là một người ngốc phải không? Ngay cả nhi tử chưa tròn một tuổi cũng thông minh hơn nàng. Nghĩ tới cuộc sống bi thống một năm qua, vẻ mặt khổ sở của Trương Vân Nguyệt càng thêm rõ ràng. Mẫu thân, phụ thân nói, trong cung, muốn cười, tiểu bằng hữu bảo bảo thấy nét mặt của mẫu thân mình. Đành cam chịu hỏi, mẫu thân người quá ngây thơ, bảo bảo rất là bận đó. Muốn bảo bảo chưa già đã yêu sao? Thật là, chuyện bảo bảo quan tâm quá nhiều. Vốn bảo bảo mỗi ngày đã bận rộn học tập, kết quả mẫu thân còn cần bảo bảo quan tâm. Bảo bảo thật đáng thương. Thôi, bảo bảo là một đứa bé ngoan thông minh. Người tài rất vất vả. Người tài rất vất vả. Vẻ mặt khổ não là như thế nào? Cảm khái thật sâu là như thế nào? Vẻ mặt cam chịu là thế nào? Trời ạ, đừng nói với ta đây là con ta. Trương Vân Nguyệt cảm thấy cuộc sống của mình là kết quả của các loại khổ ép. Con người ta sinh ra thân thiết như áo bông nhỏ. Nhi tử nàng sanh lại đặc biệt diễu cợt nàng. Nhi tử người ta sanh có thể cho mẹ dạy. Nhi tử nàng sanh đặc biệt dạy lại người mẹ như nàng. Nhi tử người ta sanh siêu cấp vô địch đáng yêu. Nhi tử nàng sanh, tiểu lão đầu, nhị hoàng tử, nương nương đã chuẩn bị tốt rồi. Ngài muốn lên đường chưa? Đừng hỏi Cúc Hoa tại sao không hỏi Trương Vân Nguyệt mà hỏi nhị hoàng tử. Thật sự là một năm qua cảnh tượng ở chung của hai mẹ con này khiến người ta rất có cảm giác thân phận điên đảo. Hết chương.